Phương Hận Thiếu bình sinh rất thích động vật nhỏ, vì vậy hắn liền mắng: "Con rùa xấu xí nhà ngươi, ngay cả bồ câu đưa thư cũng bắn xuống ăn, thiếu chút nữa là làm mất tin tức rồi, đáng tội gì đây?" Đường Bảo Nghiêu lại nói: "Nếu như ta không bắn nó xuống, có thể nó đã bay đi mất rồi, cũng có thể rơi vào trong tay của quân địch. May mà là ta bắn xuống, nếu không các người từ đâu có được tin tức này chứ?" Lời của hắn cũng giống như cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Thiên y cư sĩ nhận được tin tức trầm tư một lúc. Khi đó bọn họ đã đến cách Điểm Sơn khoảng chừng 500 dặm. Nơi đó là Tam Phỏng Sơn. Thiên y cư sĩ lại đột nhiên đóng quân không tiến nữa. Lúc này Thái Thủy Trạch đặt câu hỏi: "Cư sĩ nhận được tin tức gì?" Thiên y cư sĩ nói: "Nguyên sư đệ đã không đuổi theo phía sau, cũng không về kinh bảo vệ, ngược lại dẫn người tiến thẳng đến Điểm Sơn, xem ra đã nhìn thấu kế sách của ta." Đường Bảo Nghiêu lập tức xua tay: "Như vậy chẳng phải sắp tiến hành Trung Nguyên Đại Hội rồi, có đúng không vậy?" "Ê, thật tốt quá đi." Chú Đại Khối Nhi lại lo: "Tất cả đều nằm trong tính toán của Nguyên Thập Tam Hạn, như vậy chẳng phải hỏng rồi sao?" Ôn Bảo hỏi: "Không biết hiện giờ cư sĩ có dự định gì không?" Hiện y cư sĩ lại hỏi Lương A Nghiêu: "Chuẩn bị xong chưa?" Lương A Nghiêu liền đáp: "Tôi đã đưa đến 6 con ngựa, trong 11 con ngựa nhanh nhất của Thái Bình Môn. Đó là Phi Nguyệt, Phi Tuyết, Phi Hoa, Phi Thị, Phi Vũ, Phi Diễm. Hiện giờ đang ở trong hang động ở hẻm núi phía bắc Tam Phỏng Sơn." Hiện y cư sĩ nói: "Tốt lắm, bây giờ Đường Bảo Nghiêu, Chu Đại Khối Nhi, Trương Thán, Thái Thủy Trạch hãy ở lại đây, dùng tất cả biện pháp để thu hút sự chú ý của bọn chúng, từ từ tiến đến Điểm Sơn. Những người khác hãy cải trang, chia thành từng tốp nhỏ, một ngày đi bằng 3 ngày, hạn trong 3 ngày đến ngay hàm hồ tập hợp. Chỉ để lại một con ngựa phi vũ để liên lạc khi cần thiết." Trong lòng mọi người nghi hoặc, vẫn là Thái Thủy Trạch đặt câu hỏi tiếp: "Như vậy chúng tôi ở đây thu hút binh lực bọn chúng, còn cư sĩ tiến vào kinh thành phát động tấn công sao?" "Đúng vậy, cho nên các ngươi chỉ hoãn thời gian càng dài càng có lợi với chúng ta. Các người cầm chân kẻ địch càng nhiều càng giúp ích cho chúng ta." Đường Bảo Nghiêu lại xua tay: "Loại nhiệm vụ vĩ đại này, một không sợ chết, hai không sợ chết, ba không sợ hy sinh, rất thích hợp để ta làm." Chú Đại Khối Nhi kinh hãi nói: "Chúng tôi chỉ có 4 người, cư sĩ lại không có ở đây, trong khi bọn chúng đều là cao thủ không thể xem thường, nếu đụng độ chẳng phải chỉ có một con đường chết sao?" Trương Thán nói: "Khu vực Điềm Sơn chuyên trồng lúa, tháng 9 trưởng thành, hạt hơi nhỏ thân mịn, gọi là lô hoa bạch, lỡ mày có chết ở đó cũng là cái chết có ý nghĩa quá đi." Chú Đại Khối Nhi vừa nghe sắc mặt liền biến đổi, vội vàng trách móc: "Ê, lời không may thì không nên nói, lại nói mấy cái lời xui xẻo này. Ê, mau nhổ đống miếng đi." Phì. Dáng người của hắn hiền ngang uy vũ, so với Đường Bảo Nghiêu còn anh hùng hơn 3 phần, nhưng xem ra chẳng những nhát gan lại còn rất đàn bà. Thái Thủy Trạch nói: "Thực ra cư sĩ đã sớm biết Nguyên Thập Tam Hạn sẽ dẫn quân đóng giữ ở đây, cho nên mới dùng kế điệu hổ ly sơn, chia ra 2 đường tấn công bất ngờ, có đúng không?" Thiên y cư sĩ đáp: "Điểm này ta vốn cũng đắn đo. Hai quân giao phong, tâm lý chiến đấu làm đầu, người thiện chiến chưa chắc đã thắng. Hiện giờ là loạn cục, đành phải dùng 10 vạn biến ứng phó với cả vạn biến. Ta vốn định từ hàm hồ tấn công, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn đã sớm phong tỏa nơi này, ta đành phải rút lui làm giả. Từ Điểm Sơn âm thầm tấn công là thật, điều quân tiến bước, nhưng Nguyên sư đệ quả thật tinh tế, không bị chúng ta quấy nhiễu, nhìn thấu được loạn cục, đã điều chủ lực đến Điểm Sơn chặn đánh. Ta cũng đã đoán được Nguyên lão tứ có năng lực ứng chiến này, cho nên đã nhờ Thái Bình Môn Lương A Nghiêu chuẩn bị ngựa, lén đến hàm hồ, dương đông kích tây, vào thành giết chết thái tặc." Thái Thủy Trạch giật mình, vội nói: "Đừng nói như vậy, tôi cũng họ Thái đấy." Đường Bảo Nghiêu cười một tiếng, phát hiện ra chuyện thú vị liền nói: "Ai bảo ngươi lấy cái họ gì không lấy, lại khăng khăng đi lấy họ Thái. Ngươi luôn hỏi ngươi không ngớt lời, có biết cư sĩ phiền lắm không?" "Sai rồi." Thiên y cư sĩ nghiêm mặt nói: "Kể Tiểu Thái dũng cảm đặt câu hỏi. Không phải bởi vì hắn không biết, mà là hắn biết. Không phải hắn không hiểu, mà là hắn hiểu rất rõ. Hắn muốn giúp mọi người nhưng không dám, không chủ động, không muốn lên tiếng hỏi rõ chuyện này. Một người thích hỏi còn cao minh hơn một người thích nói. Người thích nói chẳng qua chỉ biểu đạt sự rõ ràng ý kiến của mình, còn người thích hỏi lại có thể biến học vấn kiến thức của đối phương thành của mình. Lời này khiến cho Đường Bảo Ngưu hơi ngượng ngùng, chỉ nói: Tôi đều hiểu, đều nghe được cho nên mới không hỏi. Sau khi Thiên Y cư sĩ phân biệt dặn dò mọi chuyện với bốn người Trương Thán, liên dẫn Lương A Ngưu, Đường Thất Muội, Phương Hận Thiếu, Ôn Bảo, Hà Tiểu Hà ngay đêm lên đường, tiến thẳng tới Hàm Hồ. Trên đường đi một nắng hai sương, Ôn Bảo lại nhịn không được nói ra nghi vấn trong lòng. Tại sao lại để bốn người bọn họ ở lại chứ? Có gì không ổn sao? Chú Đại Khối Nhi nhát gan, Đường Bảo Ngưu lộ mãng, hai người này lại không vừa mắt nhau. Trương Thán và Thái Thủy Trạch bất hòa đã lâu rồi, cộng thêm Trương Thán tính tình ồn ào, Thái Thủy Trạch tính toán kỹ lưỡng, khó mà hợp tác. Ngay để bốn người này ở lại e rằng còn có dụng ý khác. Ống tay áo của Thiên Y cư sĩ phồng lên vì ngược gió. Trong miệng y cũng giống như uống đầy gió, nên nhất thời không trả lời kỹ câu hỏi của Ôn Bảo. Nhưng Ôn Bảo vẫn loáng thoáng nghe ý cười. Một câu nói trong gió lớn: Trong loạn thế xuất anh hùng, trong biến cũng không ngại sử dụng một số nhân vật kỳ quái. Sau đó y hỏi ngược lại Ôn Bảo: Người có biết thế nào? Là người quái không? Ôn Bảo thử đáp: Một loại tính tình kỳ quái của con người, nhưng bề ngoài chưa chắc đã nhìn ra được, còn có thể xem như là kỳ quái. Thực tế chỉ là phương thức biểu đạt của hắn không được thế nhân chấp nhận mà thôi. Thiên Y cư sĩ nói: Thực ra cái gì gọi là kỳ quái là không bình thường, chưa chắc đã là sai hay là xấu. Chỉ có tính cách hơi khác thường, trái với lẽ thường. Không nên xem người ta là quái. Có người chẳng qua chỉ là chân thành chân thật, nhưng vì tục nhân không hiểu nên mới xem hắn là quái. Sau đó y nói: Trong hoàn cảnh bình thường, quái nhân bị xem là vô vị, nhưng trong biến cục, dị nhân lại được xem là bình thường. Cho nên mời quái nhân ứng biến, đại cục có thể định. Ôn Bảo nghe xong hiểu ra rất nhiều. Có thể bởi vì nói chuyện khi đang vội vã, với tốc độ nhanh như tên rời khỏi cùng, cho nên đầu óc lại hết sức rõ ràng. Cho nên lời nói của Thiên Y cư sĩ như tiếng vọng trong sơn cốc, in vào trong thính giác của hắn. Giống như những lời đó không phải từ miệng của hắn nói ra, mà lại là một sự gợi ý sau khi bị chém đầu mới đột nhiên ngộ ra được. Sau khi nói những lời này là lúc tờ mờ sáng, Ôn Bảo thấy trong ánh nắng ban mai xuất hiện nơi chân trời mờ mịt, chiếu rọi ra ngàn tia rực rỡ. Hắn cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, đây là một thời tiết tốt, là bắt đầu của biến cục. Mặc dù biến cục lúc đầu rất tốt, nhưng chưa chắc có kết quả tốt. Ngược lại cũng như vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương 21 Kỳ cục ván cờ. Nguyên Tập Tam Hạn nhìn mặt trời vừa lên, trong lòng có một cảm giác chán ghét. Hắn không thích bình minh, hắn thậm chí cũng không thích buổi sáng. Hắn thường xuyên hoạt động vào ban đêm, ban ngày thức dậy rất muộn, nhất là sau khi hắn tu luyện thương tâm chi tiễn, tình trạng này càng rõ hơn. Lúc này bọn họ còn cách Điềm Sơn không tới 100 dặm. Hắn vừa nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ kia, lập tức có một nơi có bóng mát, nhổ một cây cỏ lên xem bói. Hắn ở trong bóng râm cùng với ánh nắng bên ngoài tạo thành sự tương phản, càng lộ ra vẻ thâm trầm. Hắn ngồi trong đó, sắc mặt vàng sậm, ngay cả vết đao cũng loáng thoáng có chất lỏng màu vàng, giống như đang lưu động, giống như tâm tình của hắn. Mọi người nhìn thấy đều lộ ra vẻ chần chừ. Trăm ngàn cay đắng ngày đêm không nghỉ chạy tới đây, sao hành động lại đột nhiên chậm như vậy chứ? Tư Đồ Tàn không nhịn được lại nhìn sang: Quân sư đang làm gì vậy? Diệp Kỳ Ngũ lập tức đáp: Ngài cũng không nắm chắc sao? Không nắm chắc? Tư Đồ Tàn gần như kêu lên: Không nắm chắc sao dẫn chúng ta đi đánh trận? Tư Mã Phế lại không tin: Làm sao người biết? Hắn hỏi: Khi một người rất có lòng tin thì sẽ không đi xem bói. cũng không tính toán vận may của mình. Một khi đã quan tâm đến vận mạng, thông thường là lúc mất lòng tin. Thật sao? Người không tin sao? Có thể hỏi Nguyên quân sư, ngài nhất định đang chuẩn bị thay đường đổi trận. Tư Đồ Tàn không hỏi, bởi vì không dám hỏi. Tư Mã Phế không hỏi, bởi vì không dễ hỏi. Tư Không Tàn Phế lại đi hỏi. Nguyên Thập Tam Hạn không trả lời hắn, chỉ hỏi, ai nói cho người biết? Tư Không Tàn Phế nói đúng sự thật. Nguyên Thập Tam Hạn lại triệu tập mọi người đến dặn dò. Hứa Tiểu Nhất là một kẻ túc trí đà mưu, nếu hắn lén tấn công Điềm Sơn, chưa chắc đã có mặt ở đó. Nếu như hắn từ bỏ Điềm Sơn, nhất định sẽ chọn Hàm Hồ. Chỉ cần hắn tấn công vào Hàm Hồ, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được hắn nữa. Cho nên chúng ta sẽ chia binh ra làm hai đường, nhưng không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép xuất chiến. Rõ chưa? Rõ. Rõ. Rõ. Không. Lại có một giọng phản đối. Nguyên Thập Tam Hạn đưa mắt nhìn, đó là Lưu Toàn Nghĩa của phong phái. Phía bắc Hàm Hồ cách Kinh Sư 500 dặm, phía nam Điểm Sơn lại cách Kinh Thành 700 dặm, cả đi lẫn về tổng cộng là 1.200 dặm. Có câu, tướng ở bên ngoài có thể không tuân lệnh vua, nếu như quân sư không cho chúng tôi quyền xuất chiến, chẳng phải là mất hết tiền cơ sao, bị địch áp chế sao, chỉ bị đánh mà không thể đánh trả được sao? Không phải là không đánh, mà là Hứa Tiểu Nhất ở đó, các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Khi nào thích hợp để đánh thì ta tự sẽ hạ lệnh, khi đó chẳng phải đã quá trễ sao? Nguyên Thập Tam Hạn hử lạnh. Trương Hiển Nhiên của phụng phái lập tức lên tiếng, quân sư thần cơ diệu toán, chú tính chuẩn xác, làm sao có sai sót chứ? Vậy cũng khó nói, nếu chúng ta mất đi năng lực cơ động ứng biến, cũng giống như hổ bị mù mắt, có hùng dữ mạnh mẽ đến đâu cũng không phải chết trong tay thợ săn sao? Khi Lưu Toàn Ngã nói những lời này, lại chăm chăm nhìn vào Nguyên Thập Tam Hạn. Hắn vẫn luôn xem thường loại người chỉ biết a dùa nịnh bợ như Trương Hiển Nhiên. Người tham gia hành động của ta phải nghe theo lời của ai đây? Nguyên Thập Tam Hạn uy nghiêm hỏi. Mọi người trong lòng đều phát lạnh. Nghe lời ngài. Lưu Toàn Ngã vẫn trừng mắt nhìn Nguyên Thập Tam Hạn. Chủ soái bàn lệnh có cần phải giải thích rõ ràng với cấp dưới hay không? Không. Vậy người có nghe lệnh hay không? Nghe. Nếu như đã vậy, tại sao lại trả lời là không? Bởi vì một mình ngài không thể chiến đấu ở hai nơi, mà bên phía ngài lại không thể chủ động tiếp chiến, nhất định sẽ bị kiềm chế, chắc chắn thất bại. Ai nói một người không thể ở hai đầu chiến cuộc chứ? Chỉ cần vận dụng thích hợp, cho dù là 10 đầu chiến cuộc vẫn có thể được. Lưu Toàn Ngã lộ vẻ không tin. Có điều, ý kiến mà người đưa ra rất tốt, nhưng không có tác dụng gì đối với ta, bởi vì ta tự có tính toán. Người dám nói, hơn nữa còn có kiến giải như vậy, bên phía Điềm Sơn này sẽ do người lãnh đạo. Trong đó có 3 người Tư Đồ Tàn, Tư Mã Phế, Triệu Họa Tứ đều giao cho người điều động. Thế nào? Lần này Lưu Toàn Ngã sửng sốt một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Rõ. Hắn phấn khởi như vậy khiến cho Triệu Họa Tứ, Tư Mã Phế và Tư Đồ Tàn đều cảm thấy không vui. Lúc cần thiết, các người cũng có thể thăm dò, có thể tấn công, nhưng phải nhớ kỹ, không được toàn lực ứng phó. Chỉ cần thử xem thiện y cư sĩ có ở trong đám người đến Điềm Sơn này hay không là được rồi. Rõ. Võ công của người chưa chắc đã mạnh hơn Tư Mã, Tư Đồ, Triệu Tứ, nhưng gánh vác trách nhiệm, có thể gánh vác trách nhiệm này thì ta sẽ giao trách nhiệm cho người. Hai người giao đấu đương nhiên sẽ chọn cao thủ tỉ thí. Nếu hai quân đối đầu, người sẽ gánh vác làm tướng của ta. Người hiểu ý ta chưa? Rõ. Hai quân đối trận giống như đánh cờ, quan trọng nhất là trước tiên phải thăm dò thế công, thực lực, nhược điểm của kẻ địch. Có lúc không ngại xuất động cả xe pháo mã dừng đông kích tây, có lúc lại có thể dùng cả tốt tiến vào trong trùng vây, liều mạng chế ngự kẻ địch. Nhưng cho dù là bước vào bước nào đi chăng nữa, các ngươi nhất định không được truyền tin sai cho ta, có biết không? Rõ. Lưu Toàn Ngã bất ngờ vì được trọng dụng, cho nên mỗi khi Nguyên Thập Tam Hạn nói một câu, hắn đều lớn tiếng nhiệt tình hùng hồn đáp lại. Có 4 phương thức truyền tin, các ngươi hãy lắng nghe. Lúc này, bốn người Chu Đại Khối Nhi, Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Đường Bảo Nghiêu đã tiến vào trong phạm vi Điềm Sơn đang tụ tập thường nghị. Trương Thán nói: "Chúng ta nên hành động rồi." Đường Bảo Nghiêu nói: "Chúng ta nên sớm hành động thôi." Chu Đại Khối Nhi nói: "Bắt đầu từ bây giờ, hành động của chúng ta nên đặc biệt cẩn thận." Đường Bảo Nghiêu nói: "Hành động của chúng ta đã sớm cẩn thận rồi." Thái Thủy Trạch nói: "Cư sĩ bảo chúng ta cố gắng làm cho đối phương biết đám người chúng ta đến. Hơn nữa là người đông thế mạnh, vô cùng ngang tàn, thanh thế rào rạt." Chu Đại Khối Nhi nói: "Nhưng mà người của chúng ta thật sự quá ít, hay ít đến..." Đường Bảo Nghiêu nói: "Bình sinh quý tinh chứ không quý nhiều. Một mình cự hiệp ta đây là đủ rồi. Người cao lớn mà lại nhát gan, đừng có lấy cái bệnh trĩ của người khác để diệt thương phong của mình chứ." Chu Đại Khối Nhi hỏi: "Ờ, cái gì phong?" Trương Thán nói: "Thượng mã phong." Hắn lại nói lằng lùng tùng, khoe khoang khoác lác rồi. "Công bằng mọi người hãy nghiêm chỉnh một chút, xem thử nên làm thế nào để diễu võ dương oai, oanh hoang gây chuyện thì tốt hơn." Đường Bảo Nghiêu nói: "Oanh hoang gây chuyện, dương uy tạo thế, thiên hạ này có ai so được với cả thân dũng uy vũ thiên hạ, vô địch vũ nội đệ nhất, thế ngoại vô song, thiên hạ tịch mịch cao thủ, đào thường bất nhập, duy ngã độc tôn, ngọc diện lang quân, Đường tổ sư gia Đường Bảo Nghiêu." Trương Thán, Chu Đại Khối Nhì và Thái Thủy Trạch đồng thanh nói: "Bội phục, bội phục." Nói một hơi như vậy mà mặt không đỏ, mắt không chớp. Chuyện khoe khoang khoác lác này thật đúng là không có người thì không được rồi. Lần này Đường Bảo Nghiêu lại rất cao hứng. Hắn lập tức ra lệnh bố trí tạo thế hành động. Ngày thứ hai, tại khu vực Điểm Sơn, không ai không biết đến đám anh hùng hào kiệt đã đặt chân đến đây. Bởi vì bọn họ đã đốt pháo suốt một đêm tại khu vực Điềm Sơn vốn an tĩnh yên bình. Đường Bảo Nghiêu và Chu Đại Khối Nhi còn tạo thành một cặp song ca trời sinh, cả đêm hét hò sơn ca tỉnh ca. Bọn họ dùng bạc mua 5-3 con trâu của các nông dân trên bản địa. Trên da trâu dùng mực đỏ viết một chữ Nguyên, phía trên lại thêm một chữ Miền, tạo thành chữ Hoàn. Bọn họ giả vờ đón dâu, Chu Đại Khối Nhi giả làm tân nương ngồi kiệu, Đường Bảo Nghiêu giả làm tân lang cưỡi lừa, Trương Thán giả làm bà mai mặt đen, Thái Thủy Trạch lại lấy 33 loại binh khí gõ lên inh ỏi, còn mời một đám nhạc công tới thổi sáo đánh trống láo loạn cả một ngày một đêm. Ồn ào như vậy đương nhiên không ai không biết đám người này đã đến. Cao trào của bọn họ là trốn ở trong một chiếc lều lớn kín mít, có thể chứa được 80 người. Tiếng cười nói uống rượu đoán số mua vui, một người giả tiếng của 7-8 người. Chuyện này Trương Thán rất giỏi, dù sao hắn cũng là hảo thủ trong đào hoa xã. Hò hét om sòm, chuyện này Đường Bảo Nghiêu có thừa khả năng. Ngửa mắt lên trời, Chu Đại Khối Nhì nhìn thấy trăng sáng thường làm như vậy, tạo ra tạp âm, chuyện này Thái Thủy Trạch rất thông thạo. Hắn có thể dùng một cặp nhật nguyệt câu gõ ra âm thanh giống như có cặp 48 người đang gõ. Đến ngày tiếp theo, ai còn không tin bọn họ có 99 người đến đây? Ê, đó nhất định là một kẻ điếc, kẻ mù hoặc một kẻ ngốc. Sau khi thực hiện những hành động này, bốn người bọn họ lại chia ra làm bốn đường. Một người lên động phòng sơn của Tam Phòng Sơn, ban ngày đốt khói, ban đêm lủi lửa. Một người lên Điền Phòng Sơn, đuổi hết đám thổ phỉ Thành Mã Nghi đang chiếm cứ ở đó, xuống dưới chân núi. Một người lên Tư Phòng Sơn, đến lão Lâm Tự ở trên núi, bắt tất cả tăng lữ ở trong chùa không được niệm kinh, lại tìm một đám trẻ tới đây hát làn điệu hoa sen rụng cả ngày. Đến lúc này càng giống như có rất nhiều người đồng thời xuất hiện tại phụ cận Điểm Sơn. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn là do Thiên Y Cư Sĩ đã dặn dò. Trước khi biết hư thực của quân địch, tốt nhất là làm vài chuyện bất ngờ phô trương thanh thế, tỏ ra yếu kém điên đảo vô thường, nhằm nhiễu loạn sức chú ý và tập trung của bọn chúng. Giống như muốn biết miệng giếng này, đầm nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, không ngại ném vào đó một vài hòn đá. Một hòn đá kêu vèo từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong hồ nước kêu ủm. Đây không phải là mùa đông, chỉ là mùa gần thu thôi,

Nếu như thiện ý cư sĩ ở đó nhất định không thể chờ được, chắc chắn sẽ phát động tấn công. Cho dù như vậy thì động không bằng tĩnh, chúng ta có thể dùng tĩnh chế động. Chỉ cần tìm ra hư thực, lập tức thông báo cho Nguyên lão kịp thời đến đây viện trợ. Nếu như thiện ý cư sĩ không có ở đó, chúng ta sẽ chờ đợi cũng không gặp họa. Hai bên chỉ cố làm tiêu hao thực lực của nhau mà thôi. Hơn nữa, nếu như trong vòng 2-3 ngày bọn chúng vẫn không phát động tấn công, cũng có nghĩa là thiện ý cư sĩ không có mặt. Chúng ta có thể săn bằng bọn chúng, sau đó đến hàm hồ tiếp viện Nguyên lão vẫn kịp. Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế từ đầu đến giờ chỉ lắng nghe, lúc này lại nói: "Ta không quen đánh cờ, chỉ quen đánh nhỏ. Ta không quản mưu kế thâm độc, ta chỉ quản xung phong chiến đấu." Lưu Toàn Ngã và Triệu Họa Tứ bèn nhìn nhau cười. Thực ra xung phong không có tính toán, chỉ là tự tìm đường chết. Người làm đại tướng có thể chiến đấu, cũng có thể bày mưu. Giao đấu thực sự cũng chỉ là đấu trí. Tựa như câu tay đánh 3 phần, tâm kế 7 phần. Chỉ là người đời chia lại câu này ra làm hai, giống như kẻ dùng mưu thì thắng không oanh liệt, người dùng võ tuy bại mà vinh. Con người luôn tìm cớ biện minh cho việc của mình không am hiểu, biểu thị mình chỉ là khinh thường không làm mà thôi, chứ không phải là không thể làm được. Thực ra một người chỉ cần chịu thừa nhận mình không thể làm và không làm được đã là một nhân vật hạng nhất rồi. Câu trả lời của Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế cũng rất tuyệt diệu. Đạo lý này chúng ta cũng biết, nhưng con người chỉ có một đời. Chúng ta biết hai huynh đệ chúng ta làm sao có thể làm cao thủ nhất lưu, nhưng không thể làm cao thủ đỉnh cấp. Nếu đã cứ như vậy thì dứt khoát hùng hằng, không quan tâm đến mọi chuyện, làm cho mình khổ cực như vậy chứ. Chịu áp lực lớn như vậy để làm gì? Có lúc có thể từ bỏ không phải là chán nản, mà chính là một loại tự tại. Chúng ta không cần quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần làm việc vì tướng giả. Làm tốt sẽ có vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô tận. Như vậy không tốt sao? Muốn chăn gà, nuôi vịt, thả trâu lại phải trồng dê. Ê, tội gì phải như vậy chứ? Người giỏi nhất định phải làm nhiều việc. Chúng ta không muốn làm người giỏi, chỉ cần muốn được sống tốt. Cũng không có dã tâm lớn, chỉ muốn lên lầu chứ không muốn lên trời. Cho nên dùng đầu óc là chuyện của các người. Nếu như đại thắng, chúng ta giết địch cũng có công. Lỡ mai thất bại, chúng ta cũng không cần phải chết oan. Đây là hai điểm mà chúng ta khác với huynh đệ các người. Chúng ta tha làm kẻ lỗ mãng, bởi vì làm kẻ lỗ mãng có rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta không làm được, nhưng các người cũng không làm được. Lưu Toàn Ngã nghe xong chỉ nói một câu: thảo nào tướng gia lại tin tưởng các người như vậy. Hắn nói những lời này có phần cảm khái. Cảm khái giống như vì một bộ xương khô mà không thể trở thành người sống được nữa rồi. Sau đó quang cảnh bên phía Điểm Sơn càng độc đáo hơn. Tư Mã Phế đốn củi, Tư Đồ Tàn săn thú, Triệu Họa Tứ đương nhiên là vẽ tranh của mình. Lưu Toàn Ngã còn tuyệt sắc hơn. Hắn ca, hắn hát, hát sơn ca của người Hệ, hát với núi, hát những làn điệu tình cảm, hát cho người bên kia núi nghe. Cũng không biết người bên kia núi có nghe được không, nghe được sẽ nghĩ gì, có cảm nhận gì. Mời các bạn nghe tiếp chương 22, muộn cục, cục diện im lìm. Một ngày rưỡi sau, Thái Thủy Trạch, Đường Bảo Nghiêu, Trương Thán và Chu Đại Khối Nhì tụ tập thương nghị, nghiên cứu tình hình quân địch. Trương Thán nói: Nguyên Thập Tam Hạn nhất định không có ở Điểm Sơn. Đường Bảo Nghiêu từ trước đến giờ quen trái ý với Trương Thán. Làm sao ngươi biết? Trương Thán nói: nếu như Nguyên Thập Tam Hạn có ở đây, hắn đã sớm dẫn người phát động tấn công rồi, cần gì phải thủ kín như bưng, giả cọp dọa sói hao phí thời gian. Đường Bảo Nghiêu nói: nói không chừng là hắn muốn dụ chúng ta mắc câu để chúng ta vào trận. Còn hắn đã sớm bố trí mai phục, một lần giết hết chúng ta. Trương Thán cười nói: nếu như Nguyên Thập Tam Hạn không có ở đó, người nghĩ bọn chúng có thể một lần giết hết chúng ta sao? Lời của Trương Thán đầy ý khích tướng. Hào khí của Đường Bảo Nghiêu bỗng dâng lên. Cho dù Nguyên Thập Tam Hạn có mặt, chỉ cần chúng ta ở đó, Các ngươi có gì phải sợ chứ? Trương Thần nói, như vậy nếu Nguyên Thập Tam Hãn ở núi đối diện, chỉ cần hắn đến đây là được rồi. Cần gì phải tạo ra cục diện im lìm như vậy, khiến cho người ở hai bên đều chết cứng ở đây. Đường Bảo Nghiêu hào tình bộc phát. Đúng, chúng ta hãy tấn công qua, đánh cho bọn chúng nát bét đi rồi hãy nói tiếp. Chu Đại Khối Nhi nói, ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cư sĩ chỉ bảo chúng ta phòng thủ, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài, chứ không bảo chúng ta làm chuyện mạo hiểm. Đường Bảo Nghiêu nổi giận nói, thảo nào với dáng vẻ của ngươi cao lớn cường tráng, khí thế khổng lồ, có thể sánh được với ta ba phần, nhưng mà lại nhát gan, hèn yếu, sợ sệt, không có khí phách như vậy chứ. Nếu như ngươi sợ cứ về nhà mà ôm con đi. Vẻ mặt của Chu Đại Khối Nhi ủy khuất, không phải là ta sợ, chỉ là ta không muốn chiến đấu vô nghĩa, cũng không muốn hy sinh vô ích. Đường Bảo Nghiêu lại nói, nói thật dễ nghe, trên đời này tất cả những kẻ sợ làm việc nhất định sẽ không thừa nhận bọn họ không thể, mà sẽ viện cớ bọn họ xem thường. Tất cả những kẻ không dám gánh vác trách nhiệm nhất định sẽ nói là mình không muốn, chứ không nói là mình không dám. Tất đại khấu mà chúng ta danh chấn thiên hạ, ai nấy đều vinh quang vạn trượng, danh động khắp nơi. Không nói đến Thẩm Hổ Thiên đại ca của chúng ta, chỉ riêng Đường Cự Hiệp Bảo Nghiêu ta đã can đảm hơn người, vô cùng gan dạ, xem chết như về. Dũng giả không sợ, nhân giả không địch, giả nghĩa không hối. Còn Đào Hòa Xã các người, có loại người giống như họ Chu đây, ê thật đúng là, ê, đúng là suy nhượng không thịnh vượng cũng có đạo lý rồi. Lần này hắn lại đồng thời chọc giận cả Trương Thán và Chu Đại Khối Nhỉ, bởi vì hai người bọn họ đều là thành viên của Đào Hòa Xã. Khuôn mặt đen của Trương Thán biến thành đỏ. Người tốt nhất đừng xúc phạm Đào Hoa Xã chúng ta. Luận về thanh danh võ lâm, Thất Đại Khấu còn kém xa Đào Hoa Xã chúng ta đấy. Chu Đại Khối Nhi hễ kích động thì lại cả lắm. Người đừng tới đừng lùi, nhất thời liếu lưỡi, vẫn đừng không ra. Đường Bảo Nghiêu lại mồm miệng lanh lợi. Người cũng đừng nói nữa, quên mất lão đại của các ngươi là một cô gái. Thảo nào đám xã viên các ngươi đều có phần ẻo lả. Ây, sắc mặt của các ngươi biến thành màu đỏ, lại dễ nhìn hơn so với ngày thường đấy. Lúc này Trương Thán tức giận thực sự. Lại tiếu Nga lại đại tỷ của chúng ta là nữ nhân nhưng không thua nam. Ngươi dám xem thường chúng ta, có bản lĩnh thì hãy chọn ngay dẫn Thất Đại Khấu đến đọ sức đọ kiếm với chúng ta đi. Đường Bảo Nghiêu vốn định chọc tức cho người bốc lửa, lại bị người ta chọc lửa đến lên đầu, lớn tiếng nói, được, sẽ có một ngày Thất Đại Khấu chúng ta sẽ tới gặp Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã các người. Ai thua là cháu trai, ai không dám đánh là con chuột, ai là nữ nhân đứng qua một bên. Sau mặt Trương Thán lúc đỏ lúc đen, ai không dám ứng chiến là cháu của ngươi. Được được, đợi sau khi chúng ta kết thúc chiến sự này, ngươi sẽ đi tìm đại ca của ngươi, còn ta sẽ báo đại tỷ của ta, chúng ta quyết một trận thắng bại. Đường Bảo Nghiêu nói, được, quyết một trận tử chiến, cho dù bây giờ muốn lên Đường Cự Hiệp của ta cũng không ngại phụng bồi rồi. Trương Thán nói, hiện giờ đại địch ở phía trước, chúng ta không nên làm tổn thương hỏa khí. Hơn nữa ngươi chỉ có một mình, Đào Hoa Xã chúng ta chưa bao giờ ỷ đồng hiệp ít. Đường Bảo Nghiêu lại bốc lửa, Đường Cự Hiệp ta thiên hạ vô địch võ công cái thế, người có nhiều người ta cũng chẳng sợ. Nếu thực sự đánh thì cứ tới đây, tới. Đường mỗ ta lên lùi một bước, không phải là hảo hán rồi. Thái Thủy Trạch thấy hai bên đã mặt đỏ tới mang tai, sợ rằng bọn họ thật sự xông lên, vội nói, mọi người đều là người nhà, có gì hãy từ từ bàn. Đại địch ở phía trước, tại sao lại nội chiến như vậy chưa? Đối thủ tạo ra cục diện im lìm này chính là muốn chúng ta không kiềm chế được. Chúng ta nên thường nghĩ thế nào chống địch thì tốt hơn. Trương Thán luôn có thành kiến với Thái Thủy Trạch. Năm đó Đào Hoa Xã vì đại nghĩa nên mạo hiểm phát động tấn công toàn cục diện. Lúc ấy Thái Thủy Trạch đang ở trong Thất Bang Bát Hội Kiều Liên Minh, cũng không đem binh tiếp viện mà lại khoanh tay đứng nhìn, sinh tử không coi uổng làm huynh đệ. Từng có tiền án như vậy, Trương Thán rất xem thường Thái Thủy Trạch, cho nên nói: Người sợ sinh sự thì ta cũng không trách. Ta chỉ không muốn phụ sự ủy thác của cư sĩ. Lần này không sợ hảo hán, chỉ sợ thứ hèn nhát vào quấy rối. Lão Đường tuy hơi vô lý nhưng vẫn có thể xem là hảo hán rồi. Thái Thủy Trạch vừa nghe xong liền cúi thấp đầu xuống. Đường Bằng Nghiêu lại vui mừng khôn tả, cười ha hả nói: Dù sao chúng ta vẫn là chiến hữu cũ, huynh đệ tốt. Đợi sau khi đánh thắng trận này, chúng ta hãy hẹn ước nhân mã ở hai bên phân định thắng thua đi. Lại nghe Chu Đại Khối Nhi nói: Ngươi đừng tự đại. Một ngày nào đó, đại khối nhi ta sẽ cho ngươi biết ai mới là nam nhi thật sự. Hóa ra hắn bị chọc giận, liếu lưỡi cá lăm đến tận bây giờ mới có thể nói ra được một chút. Đường Bảo Nghiêu thấy sắc mặt của Chu Đại Khối Nhi đỏ lên, giống như một con trâu đực xấu hổ, liền cười hạ hạ nói: Đúng rồi, Chu đại khối nhi ngươi cực kỳ lợi hại. Hắn đùa cợt như vậy, bầu không khí lại trở lên nhẹ nhõm hơn. Chỉ có Chu Đại Khối Nhi vẫn đang lắp bắp, không thể đưa âm thanh xuyên qua gớp lưỡi và chân răng biến thành lời nói mà hắn muốn nói. Trương Thán cũng cảm thấy không nên tiếp tục gây gổ như vậy, liền nói: Bọn chúng tạo cho chúng ta một cơ hội, thiếu chút nữa khiến chúng ta không kìm nén được, nắm bắt cơ hội này láo loạn một phen rồi. Đường Bảo Nghiêu lại cảm thấy hứng thú: Đúng rồi, không bằng chúng ta đổi thủ làm công, qua bên đó phá tan cái cục diện này. Ây, thoải mái giết chóc chẳng phải thống khoái lắm sao? Thái Thủy Trạch đột nhiên nói: Không được, phải lui. Trương Thán cười lạnh: Quả nhiên là cái đồ hèn nhát. Thái Thủy Trạch nói: Chúng ta nhổ trại rời đi, nhưng trên thực tế lại không đi. Nếu bọn chúng bám đuổi theo, chúng ta có thể tập kích bọn chúng. Còn nếu như không tấn công, dĩ nhiên bên phía đối phương tất yếu chúng ta có thể đánh lén được rồi. Đường Bảo Nghiêu nói: Thật lôi thôi, đánh thì đánh, giết thì giết, tiến thì tiến, lui thì lui, giả vờ mượn cớ như vậy là mất đi chí khí anh hùng quá đi. Trương Thán trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nói với Đường Bảo Nghiêu: Đây cũng là một kế hay. Cho dù Nguyên Thập Tam Hãn có ở bên đối diện, chúng ta dụ hắn đến đánh cũng tốt hơn nhiều so với mạo hiểm giành công. Nếu như đối phương không dám đuổi theo, thực lực bọn chúng tất nhiên là rất yếu rồi. Chúng ta có thể giết cho bọn chúng không kịp trở tay. Sau đó hắn nói với Thái Thủy Trạch: Đây đúng là diệu kế. Thái Thủy Trạch nói: Cảm ơn. Trương Thán nói: Nhưng ta vẫn không thích ngươi. Thái Thủy Trạch nói: Ta biết. Chú Đại Khối Nhi nói: Ta cũng đồng ý với chiến lược của Hỏa Hài Nhi. Hắn hiển nhiên vẫn còn chưa hết giận, nói chuyện vẫn còn hơi cả lăm. Đưa Bằng Nghiêu lại lịnh nọt hắn: Được rồi, Chu Đại Khối Nhi ngươi bảo thế nào thì làm như thế đó. Sau đó hắn lại cảm khái nói: Chào ôi, thử xem ta chỉ lớn tài cao, nhưng mà cứ gặp phải âm mưu dương mưu, chỉ phụ khí phái anh hùng, khí khái hào kiệt của ta mất thôi. Trương Thán liếc nhìn hắn một cái, lại hỏi Thái Thủy Trạch: Ngươi thế chúng ta nên làm thế nào đây? Thái Thủy Trạch đáp: Nhổ trại, hơn nữa phải để cho quân địch biết chúng ta đang muốn đi. Trong lòng Trương Thán thầm tính: Tối nay có gió. Chu Đại Khối Nhi đột nhiên nói: Hơn nữa là gió lớn. Trương Thán lại nói: Tối nay có trăng sáng. Đường Bảo Nghiêu cắt ngang: Này, các ngươi ở bên sông định hóng gió ngắm trăng sao? Trương Thán hỏi: Chúng ta dụ bọn chúng tới để làm gì? Đường Bảo Nghiêu ngẩn ngơ: Mai phục tập kích. Trương Thán nói: Mai phục tập kích không cần bố trí sao? Bố trí không cần để ý tới thiên thời địa lợi sao? Có trăng sáng cũng giống như trên đầu có kẻ địch một ngọn đèn sáng rồi, có thể không lo lắng sao? Đường Bảo Nghiêu ngẩn người. Chuyện này... Chu Đại Khối Nhi bỗng nói: Có anh chàng cũng tốt. Trương Thán kêu lên: Ồ. Chu Đại Khối Nhi nói: Một người từng trải, nếu như hành động trong bóng tối sẽ đề phòng cẩn thận hơn. Trăng sáng không thể so với mặt trời, chúng ta có thể chỉ cho đối phương thấy những gì nên thấy,